ông cuối cùng cũng gõ cửa theo những ngày cuối năm. Năm ngoái ai cũng xích xoa vì từng đợt gió lạnh với những cơn mưa rây rây. Ấy thế mà mùa đông năm nay, nắng vẫn phủ vàng, gió hanh hao phủ gốc giường, cành cây, ngọn cỏ. Nắng mùa đông có giống những cơn giông mùa hè không nhỉ? Có chợt đến rồi chợt đi. Nắng mang đến cái ấm áp đầy bất ngờ trong những ngày hanh hao lạnh lẽo, mang đến cho người niềm tin và mong điều kỳ diệu. Buổi sáng trời bàng bạc, nắng phơi mình trên bậc thềm, ngắm nhìn cây bàng già đã rũ bỏ những chiếc lá đỏ đồng, cảm giác bình yên thật lạ. Khu vườn nhỏ bé ấy là nơi sinh sôi, nảy chồi biết bao mầm sống, là cái nôi ru tuổi thơ ta mát rượi. Những cây già cuối vườn cẳng khiu, vương những cành cây trơ trụi lá, nhưng bên trong là chứa đựng những mầm xanh để xuân về bung tỏa. Nắng bừng lên, dồn dã chào mời. Con đường mùa đông thưa vắng, khô lạnh, cùng sắc lá mặc dù ngày bắt đầu cửa mình. Mùa đông, hoa xoan tơi bời nở, phập phồng tím trong nỗi nhớ ngẩn ngơ của những chàng trai, cô gái mới lớn. Chiều đông, nỗi nhớ văng ngang hàng xoan như một ảo ảnh xanh, mà ở chân trời thì đầy gió và nắng. Mùa đông, mọi người đều bận rộn tất bật với công việc cuối năm. Liệu rằng có ai dành một chút thời gian nhìn đoạn đường đã qua để thấy năm này một mùa đông đầy nắng không? Dòng xoáy mưu sinh đã không còn khoảng trống nào cho khoảnh khắc tuyệt diệu này. Chợt nghĩ, vào khoảnh khắc này, nếu một người lỡ hẹn, lòng người chờ đợi sẽ chênh vênh, trống vắng biết nhường nào. Nắng mùa đông mang lại một màu sắc mới mẻ xinh tươi. Vườn rau cải được mùa nắng càng thấm xanh. Hoa cải rực rỡ vàng rộm trong màu nắng, làm nên bức tranh thật đẹp, ngẫu nhiên tạo nên một góc nhìn mới của mùa đông thật lạ và cũng thật bình yên. Nhớ chừng này năm ngoái, đôi khi nước mắt chợt nhòa vì bắt gặp những khuôn mặt gầy gò chai sạn vẫn trần mình với những đợt gió lạnh, mưa buốt vật lộn với gánh nặng mưu sinh. Mùa đông năm nay có nắng, đôi chân của cha không tím tái sau mỗi lần thăm đồng, gánh của mẹ cũng không trơn trượt còm cõi trong giá lạnh trên đường quê. Mùa đông có nắng, lời hò hẹn lưu giữ được quán nước ven đường, tiếng trò chuyện, tiếng nói cười làm đông thêm ấm cúng. Nhìn nụ cười của bà hàng nước, thấy ấm áp vô cùng. Nghe hương đông đang lẩn khuất đâu đây, chưa nhìn thấy mà nghe lòng trỗi dậy. Bao nhiêu người cho rằng đông mang đến nỗi cô đơn, mang lạnh giá cần ngọn lửa sưởi ấm. Ngoài trời có xe sắt tê tái bụi văng, như trong suy nghĩ của bao người. Đông năm nay có nắng thì sao nhỉ? Bạn có thấy cô đơn nữa không? Có cần ai sưởi ấm nữa không? Hay bạn đang ngao du sơn thủy ở đâu đó để ngắm vẻ đẹp của tự nhiên, ngửa mặt để những hạt nắng mơn man da thịt? Chắc bạn mỉm cười, ừ, mùa đông thật tuyệt biết bao. TV lại báo có một đợt không khí lạnh tràn về, mọi người sẽ đón đông thực sự. Lắng nghe hơi thở của cuộc sống, tận hưởng chút nắng đông cuối ngày để thấy nắng đông thích hẳn nắng mùa hè. Có người lãng mạn ngồi góp nhặt nắng đông ủ giò trong túi áo, nhớ đem ra ngắm, nghe mùi riêng là giật mình, ngỡ ngàng nhận thấy nắng mùa đông cho ta cái cảm nhận rất riêng về mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn, thấm thía hơn những giọt mồ hôi mặn chát trên trán ba và mẹ. Nắng đông đang trải dài trên cánh đồng xa, bật dậy chạy ra để cảm nhận nắng đông. Mai trời trở rét. Cho em niềm tin một sớm mai khi em giật mình tỉnh giấc. Giờ bên anh có một niềm vui mãi mãi không là em. Có vòng tay ấm áp, không phải em có một bờ vai đang ấm áp.